Chương 188, Quách Phong hy vọng cuối cùng. Ha ha, có cái này đạo trận pháp thủ hộ, ngươi là vô pháp giết ta đang tại vội vàng bố trí trận pháp vị lao giả kia, cười to nói, đối mặt với Tần Kiếm ca, không có bối rối chút nào. Sở dĩ để hắn có như thế tự tin, chính là thủ hộ ở quanh người hắn cái kia một đạo trận pháp. Một đạo tứ giai trận pháp, chẳng trách có như thế tự tin. Ở tầng kia ma nở ai nhờ xa nở dê trước, Tần Kiếm ca dừng lại. Thân thức một phen dò xét, cái này đạo trận pháp chí ít có thể lấy chịu đựng được phá hư cảnh tam trọng võ giả toàn lực nhất kích. Chí ít, lấy trước mắt hắn thực lực mà nói, cũng không có cách nào loại bỏ cái này đạo trận pháp. À, ngươi cho rằng chỉ bằng cái này một đạo trận pháp có thể ngăn cản ta nhìn bình chướng vị bên trong kia lão giả, Tần Kiếm ca khỏe miệng hất lên một nụ cười lạnh lùng. Nếu quả thật không có cách nào phá tan thứ này, như vậy hắn QNZ sẽ không lựa chọn một mình để hoàn thành chuyện này. Đem một viên khắc rõ hoa văn phức tạp kim loa y hạt châu thả trên mặt đất, đánh vào một đạo linh lực ở trong đó. Thiên cương lôi châu, là một loại cực kỳ khủng bố một lần linh khí, Tần Kiếm ca thế nhưng là đích thân thể nghiệm qua nó uy lực. Uy lực to lớn, đủ khiến bất luận một vị nào phá hư cảnh tứ trọng trở xuống võ giả thần hình câu diện. Mà giống như vậy đồ vật, Tần Kiếm ca trong tay có thể còn là có thêm 10 cái. Lưu lại một đạo tự lo lấy ánh mắt, liền hướng về mục tiêu kế tiếp đi đến. Hừ, giả thần giả quỷ vị lão giả kia khẽ lắc đầu, dưới cái nhìn của hắn đối phương là căn bản bắt hắn không có cách nào, lúc này mới lựa chọn trực tiếp rời đi. Cho tới cái kia kim loa y tiểu cầu, hắn hoàn toàn không có để ở trong mắt, một cái như vậy tiểu đồng tây, có thể có tác dụng gì đây chí ít hắn thì cho là như vậy. Ở ngay tại Tần Kiếm ca rời đi không tới 10 cái hô hấp thời gian, kịch liệt tiếng nổ vang rền, trực tiếp nhấn chìm trên chiến trường tiếng chém giết. Cuồng bạo năng lượng, trùng khiển trách chu vi mấy trăm dặm không gian tại một ít năng lượng rội rửa phía dưới, không ngừng phá toái lại không ngừng chữa trị. Xảy ra chuyện gì? Cự tiếng nổ lớn, đưa tới Quách Phong chú ý, trên mục đích phía dưới, một chút liền biết được nổ tung vị trí địa phương. Thần thức hơi nhìn quét một phen. Rất nhanh liền khóa chặt tại thân nà mờ ở thứ hai mắt trận phương hướng Tần Kiếm ca lớn mật tặc tử nhìn thấy Tần Kiếm ca tác phẩm hành vi, Quách Phong nhất thời giận dữ. Cái kia cửu thiên lôi linh trận thế nhưng là hắn hy vọng, là cuộc chiến tranh này quan trọng, nếu như cứ như vậy bị phá hư, như vậy bọn họ làm ra tất cả nỗ lực đều là phí công. Mà càng làm cho hắn cảm thấy phẫn nộ là mình sắp xếp những cái kia thủ hạ cư nhiên như thế phế phẩm, liền một vị thần du cảnh võ giả cũng không ngăn nổi. Vậy làm người làm gì quen thuộc như thế? Dường như là trong bức họa Tần Vương đang nhìn đến Tần Kiếm ca dung mạo, Quách Phong suy tư chốc lát, ý niệm trong lòng nhanh quay ngược trở lại, rất nhanh liền muốn lên. Tần Vương Tần Kiếm ca, liền là xuất hiện ở Man Vương cho hắn cái kia vài bức tranh xem, phải giết nhân vật bên trong xếp ở vị trí thứ hai. Ha ha, quả nhiên là trời cũng giúp ta Quách Phong nhất thời vui sướng cười ha ha, bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý này hắn còn là hiểu. Nếu như bắt Tần Kiếm ca, bên kia bằng để cho mình nằm ở bất bại chi địa, cái này có thể so với trước hắn muốn các loại kế hoạch đều muốn tin cậy rất nhiều. Cùng ta cuộc chiến, cũng dám phân tâm, thử đang lúc này, một đạo kình phong gào thét mà tới, nương theo mà đến, còn có một đạo tiếng hừ lạnh. Bị chính diện nhất kích, Quách Phong nhất thời thổ huyết ba thành, thân thể bay ngược, ở hắn trên người mặc chiến giáp bên trên, rõ ràng có thể nhìn thấy có một đạo nhợt nhạt quyền ấn. Ở quyền ấn xung quanh che kín vết rách, nguyên bản có vẻ linh khí 10 phần chiến giáp, lúc này QNZ ảm đạm xuống, rất rõ ràng cú đấm này phía dưới, cái này phòng ngự lực vô cùng mạnh mẽ linh cấp chiến giáp, trực tiếp báo hỏng. Ngọn núi thiên tường, nhất định phải bắt được Tần Vương Tần Kiếm ca, lúc này hắn ngay tại thứ hai mắt trận nơi chú ý không được thương thế, Quách Phong đối nghịch đến bên cạnh hắn một người trung niên nam tử nói. Phải nguyên soái Nhạc Vân Tường lúc này biểu hiện ngưng trọng. Trịnh trọng hồi đáp. Hán phi thường minh bạch nguyên soái là đang suy nghĩ gì. Càng minh bạch Tần Vương Tần Kiếm ca tầm quan trọng. Muốn chết, cho ta lưu lại ngay tại Nhạc Vân Tưởng vừa muốn lúc rời đi, một đạo cường tráng thân ảnh, trực tiếp phá tan không gian, xuất hiện ở bên cạnh hắn. Người tới chính là Vệ Thành, lúc này hắn trong mắt lộ ra nồng nặng sát ý, cả người sát khí ngưng tụ cùng một nơi. Vào giờ phút này hắn, liền như là một con vệ nhân lão hổ. Dám đánh Ngô Vương chủ ý, quả nhiên là điếc không sợ súng. Vệ Thanh âm thanh lạnh lùng nói, băng lãnh sát y ép Nhạc Vân Tưởng không thở nổi, tựa hồ vào đúng lúc này không khí cũng trở nên lạnh lẽo lên. Ngay tại vừa, hắn nghe được lại có thế có người muốn đối vương thượng ra tay, cái này không khác nào xúc động nội tâm hắn bên trong to lớn nhất phòng tuyến cuối cùng. Vương trong lòng hắn địa vị là chí cao vô thượng, không có ai có thể đối phó vương, nếu có người dám can đảm ra tay, làm như vậy thuộc hạ, liền đem người kia đánh vào Xâm La luyện ngục bên trong. Chết đi ánh mắt đọc lại, sen lẫn thiên uy rô nở dê như một trường, hướng về Nhạc Vân Tường vỗ tới. Một trường này phía dưới, Nhạc Vân Tường toát ra sơ ha y vẻ mặt, tử vong khí tức tràn ngập ở trong lòng hắn. Nhanh đi ở nơi này ngàn cân treo sợi tóc trong lúc đó, Quách Phong trực tiếp một phát bắt được Nhạc Vân Tường vai, đem hướng về phương xa ném đi. Chính là bởi vì cái này ném đi, cũng làm cho na nở dê chịu đựng đến từ vệ thanh nhất kích chí mệnh. Phốc một bu nở dê ma u trực tiếp phun ra tung tóe, Quách Phong toàn bộ cánh tay trái trực tiếp hóa thành bọt máu. Đây cũng là Quách Phong thực lực mạnh mẽ, vẹn vẹn chỉ là phun một ngu mờ máu, cánh tay trái biến mất mà thôi. Nếu là đổi lại vừa Nhạc Vân Tường, sợ là cả người đều đã không tồn tại. Nguyên soái trăm trượng có hơn Nhạc Vân Tường hai mắt đỏ thẫm, trong đôi mắt đúng là chảy ra nước mắt. Nhanh đi, nhất định phải bắt được Tần Vương Tần Kiếm Ca, nhất định phải, như vậy chúng ta mới có một đường sinh cơ, mới có thể làm cho các anh em an toàn sống tiếp. Quách Phong quát tầm lên, thậm chí ngay cả tự thân thương thế cũng quên. Hán phi thường rõ ràng, ngươi chính mình tướng sĩ cái kia sức cùng lực kiệt trạng thái, song phương đại chiến, chính mình quân đoàn chỉ có thất bại một đường. Nguyên bản đặt hy vọng vào cái kia cửu thiên lôi linh trận, lại càng là bởi vì Tần Kiếm Ca ra tay, một chỗ mắt trận đã bị phá hoại, có thể nói là tính toán cái kế hoạch này thất bại. Bây giờ duy nhất hy vọng chính là nắm lấy Tần Kiếm Ca, đây cũng là hy vọng cuối cùng. Phải nguyên soái Nhạc Vân Tường dùng hết khí lực nói, sau đó nhanh chóng hướng về thứ hai mắt trận phương hướng chạy đi. Muốn chạy vệ thanh hơi nhướng mày, xoay người chính là hướng về Nhạc Vân Tường phương hướng rời đi đuổi theo. Chỉ là ở vệ thanh vẫn chưa ra khỏi hai, ba bước, Quách Phong liền ngăn ở vệ thanh trước người. Ngươi và ta trong lúc đó chiến đấu còn chưa kết thúc, hà tất vội vàng như thế rời đi. Kịch liệt đau đớn để Quách Phong không ngừng cau mày, bất quá vẫn cười nói. Còn lại dư 9 vị phá hư cảnh võ giả đồng dạng bao quanh đem vệ thanh vây nốt, không cho lưu lại một điểm rời đi thời cơ. Đã như vậy, vậy cũng chỉ có thể đem bọn các ngươi diệt sát ở này. Vệ thanh không khỏi lo lắng, lửa giận trong lòng đại thịnh. Vương thượng an nguy, hắn 10 phần lo lắng, nhưng cũng nhất thời nửa khắc thoát không thân thể, đây càng là để trong lòng hắn lo lắng không ngớt. Vương thượng nhất định phải chống đỡ á. Vệ thanh trong lòng mặc niệm nói.